Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 575, Triệu Mộng Như. Uy, ngươi là ai? Hạ Minh lúc này rốt cục nhịn không được nói chuyện. Tâm đạo, người này thật sự là quá khi dễ người. Mình tại nơi này, đều đem Trần Tuyết Nga hai người khi dễ thành cái dạng này. Muốn là mình không ở nơi này, còn không chừng bị khi phụ thành bộ dáng gì đây. Ta là ai? Nữ nhân nghe xong, hừ hừ cười khẩy nói. Ta là Triệu Nghị cô. Ta gọi Triệu Mộng Như. Lữ Linh Linh, người cũng không nhìn một chút nhà ngươi là cái gì gia đình điều kiện. Nhà chúng ta Triệu Nghị có thể cưới ngươi khuê nữ. Đó là nhìn lên nhà ngươi. Ngươi lại còn dám chọn ba lấy bốn. Ngươi tính toán cái thứ đồ gì? Triệu Mộng Như bóp lấy eo. Giới thiệu xong sau này mình thì là trường lấy Lữ Linh Linh. Lời nói này cực kỳ khó nghe. Không có chuyện lập tức cút ra ngoài cho ta. Hạ Minh cũng là một trận nổi giận. Người này cũng không tránh khỏi rất có thể đựng. Cái gì tố chất a? Nếu như không phải cưỡng chế chế chính mình nội tâm phẫn nộ, hắn chỉ sợ sớm đã bạo phát. Ngươi làm sao nói đây? Triệu Nghị nghe xong, lúc này giận dữ. Ngươi không phục? Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Nghị, khiến Triệu Nghị lạnh run. Giờ khắc này Triệu Nghị thì cảm giác mình phảng phất là bị mãnh thú cho để mắt tới một dạng. Cái loại cảm giác này, để hắn cảm giác có chút sợ hãi. Ngươi cũng dám uy hiếp ta cháu trai. Ngươi có tin hay không ta lập tức gọi người đem ngươi bắt lại. Triệu Mộng Như nghe xong, nhất thời giận dữ nói, ta còn thực sự không tin. Hạ Minh hướng cái kia vừa đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Mộng Như. Ta cho ngươi biết, về sau đừng có lại tới quấy rầy mẹ con các nàng hai. Không phải vậy lời nói cũng đừng trách ta không khách khí. Chỉ bằng ngươi, Triệu Mộng Như khinh thường nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó lại nhìn xem Hạ Minh sau lưng Lữ Linh Linh. Quát lớn lưỡi dao, Lữ Linh Linh, ngươi cũng là có thể a, lại còn dám tìm ngoại nhân đến giúp đỡ. Ngươi thật đúng là tăng lá gan. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi đẩy cửa hôn sự này, như vậy ngươi liền đem cho ta mượn cái kia 500 ngàn khối tiền trả lại cho ta. Không phải vậy lời nói, đừng trách ta đem ngươi cáo lên tòa án. Soát, Lữ Linh Linh nghe xong, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thì liền Trần Tuyết Nga đều là như thế, khiến Trần Tuyết Nga nhẹ nhàng cắn cắn môi đỏ. Triệu Tùy, ngươi tiền ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trả cho ngươi, chỉ bất quá còn muốn mời ngươi có thể lại thư thả mấy ngày. Lữ Linh Linh sắc mặt có chút tái nhợt, nói ra, thư thả. Triệu Mộng Như cười lớn một tiếng, ta cho ngươi biết, lúc đó ta có thể cho ngươi mượn tiền, hoàn toàn là xem ở ngươi khuê nữ trên mặt mũi, nếu như hôm nay chuyện này không có kết quả, như vậy, ngươi liền đợi đến ra tòa án đi. Một câu, để Lữ Linh Linh triệt để mất đi lòng người, cắn răng, lại không cách nào phản bác chuyện này, năm đó nàng bởi vì Trần Khang. Lữ Linh Linh mượn cho các nàng nhà 500 ngàn, lúc đó Triệu Mộng như thế nhưng là nói chờ cái mấy năm còn cũng được. Nhưng là không nghĩ tới, Triệu Mộng như ở thời điểm này tìm nàng trả tiền, nhà các nàng bên trong hiện tại như vậy nghèo, lại chỗ nào bên trong có nhiều tiền như vậy, khiến Lữ Linh Linh vô cùng khổ sở. Người chừng nào thì quản bọn họ vay tiền. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Trần Tuyết Nga, kỳ quái hỏi, lúc đó là bởi vì cha ta. Trần Tuyết Nga cắn cắn môi đỏ mọng nói, tuy nhiên Trần Tuyết Nga còn chưa nói hết, nhưng là Hạ Minh cũng đã nghe được. Chịu nhất định là bởi vì Trần Tuyết Nga lão ba Trần Khang đánh bạc. Từ đó thiếu cái này kếch xù tài sản, chỉ bất quá không nghĩ tới hội có nhiều như vậy, khiến Hạ Minh cau mày một cái. Lữ Linh Linh, ngươi đến cùng có trả hay không tiền? Nếu như không trả tiền lại lời nói, như vậy ngươi liền đem ngươi khuê nữ gả cho cháu ta. Không phải vậy lời nói, ngươi nửa đời sau liền đợi đến ngồi tù đi. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Lữ Linh Linh một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất. Mẹ, Trần Tuyết Nga hét lên một tiếng, vội vàng đỡ lấy Lữ Linh Linh. Mẹ, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện, Lữ Linh Linh khoát khoát tay, nói, chẳng lẽ liền không thể thư thả một chút thời gian sao? Lữ Linh Linh trong mắt tràn đầy đều là cầu khẩn, hy vọng Triệu Mộng Như có thể cho nàng một chút thời gian. Nhưng là Triệu Mộng Như dường như không nhìn thấy Lữ Linh Linh cầu khẩn một dạng, khiến Lữ Linh Linh tràn ngập tuyệt vọng. A Di, người yên tâm, nơi này có ta. Hạ Minh nhìn xem Lữ Linh Linh sắc mặt, mày nhíu lại nhăn, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Triệu Mộng Như nói, nàng thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta thay hắn trả, ngươi muốn thay hắn trả tiền. Triệu Mộng Như nghe xong, nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh, khi thấy Hạ Minh ăn mặc về sau, khiến Triệu Mộng Như trở nên khinh thường lên. Hạ Minh y phục mặc rất phổ thông, hắn thấy căn bản không có nhiều tiền như vậy. 500 ngàn, ngươi có à? Triệu Mộng Như cười khẩy nói, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức cút ngay, bớt can thiệp vào nơi này sự tình. Đối với Hạ Minh, Triệu Mộng Như không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Lúc đó hắn nhưng là nghe nói cháu mình cùng Trần Tuyết Nga hẹn hò sự tình. Khi biết cái này đầu đuôi sự tình về sau, khiến Triệu Mộng Như vô cùng phẫn nộ. Tâm đạo, hắn Lữ Linh Linh có tư cách gì nhíu nhíu tuyển tuyển. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Tuyết Nga có thể gả cho cháu mình, vậy đơn giản cũng là kiếp trước tu luyện tới phúc phận. Thế nhưng là ai biết, Trần Tuyết Nga vậy mà trực tiếp tìm một người bạn trai tới. Đây không phải để cháu nàng khó chịu sao? Đây không phải đang đánh mình mặt mũi sao? Có hay không phiếu nợ? Hạ Minh trực tiếp nên nói. Ngay ở chỗ này, Triệu Mộng Như lấy ra một tấm phiếu nợ. Hạ Minh tùy ý liếc một chút, liền đến cái này phiếu nợ phía trên tên. Lạnh lùng nói, tài khoản cho ta. Ta hiện tại cho ngươi chuyển khoản, ngươi đem phiếu nợ cho ta. Hạ Minh lời nói để Triệu Mộng Như hơi sững sờ. Tâm đạo, gia hỏa này sẽ không phải thật có 500 ngàn a. Nghĩ tới đây, Triệu Mộng Như nhìn về phía Triệu Nghị. Triệu Nghị cảm giác được cô đang nhìn hắn, khiến Triệu Nghị thì hơi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ lắm. Triệu Mộng Như ngẫm lại, tâm đạo. Hừ, ta cũng không tin ngươi thật có 500 ngàn. Theo Triệu Mộng Như, Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, bất quá 24 tuổi. Loại này tuổi tác, đoán chừng cũng là đại học vừa mới tốt nghiệp không bao lâu. Làm sao lại có nhiều tiền như vậy? Đến mức nói Hạ Minh là phú nhị đại, nhưng là vô luận từ trên người Hạ Minh thấy thế nào, đều không giống như là một cái phú nhị đại. Chí ít Hạ Minh mặc lấy thật sự là quá kém cỏi. Cầm tới Triệu Mộng Như thẻ về sau, Hạ Minh trực tiếp chuyển 500 ngàn đi qua, làm Triệu Mộng Như tiếp thu được tin nhắn nhắc nhở thời điểm, khiến Triệu Mộng Như sửng sốt. Vậy mà thật chuyển, Triệu Mộng Như không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà thật có 500 ngàn. Cái thanh này Triệu Mộng Như cho tức giận đến không nhè. Hạ Minh âm thanh lạnh lùng nói, đem phiếu nợ lấy tới. Triệu Mộng Như khẽ cắn môi, nhưng là phiếu nợ vẫn là cho Hạ Minh. Nàng lúc này cũng không thể đổi ý đi, muốn đổi ý cũng không có khả năng a. Trong lúc nhất thời, Triệu Mộng Như trực tiếp ăn người câm thua thiệt. Cô, một bên Triệu Nghị nhìn đến loại tình huống này, nhịn không được kêu một tiếng. Chúng ta đi, Triệu Mộng Như nói. Thế nhưng là, đi, theo Triệu Mộng Như nghiến răng nghiến lợi rời đi. Triệu Nghị hung hăng phá Hạ Minh liếc một chút, cũng theo rời đi nơi này. Đợi đến hai người kia rời đi về sau, Lữ Linh Linh lúc này mới cảm kích nói. Đại Minh, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, mẹ con chúng ta hai, chỉ sợ cũng phiền phức. Đại Minh ngươi yên tâm. Tiền này về sau chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi.